Lưu Manh Lão Sư, chương 855, góc truyện audio.com, mới vừa rồi còn hưng phấn Trần Thiên Minh hiện tại hưng phấn không đứng dậy một chọi một mọi người thực lực kém không nhiều lắm đánh cho mới đã nghiền giống hiện tại Ma Vương Tam người đè nặng tự mình đánh mình tại sao có thể là ba người bọn họ đối thủ đâu. Ma Vương Diệp Đại Vĩ các ngươi có bản lĩnh theo ta một mình đấu các ngươi như vậy cùng nhau đánh ta tính Nam Môn hào hán một chút đạo đức cũng không có. Trần Thiên Minh vừa nói vừa đánh giá bốn phía hắn suy nghĩ tìm một cơ hội chạy đi. Nhưng giảo hoạt Ma Vương bọn họ cũng không phải đứa ngốc bọn họ hiện tại dụng hình tam giác trận pháp qua vây quanh chính mình na dễ dàng như vậy là có thể trốn đâu. Diệp Đại Vĩ cười âm hiểm Trần Thiên Minh ngươi không cần dụng kích tướng ngươi chiêu này đối với chúng ta đi nói là không có dùng là ta trước tiên đem ngươi giết tái chậm rãi tra tấn Hà Đào ta xem là kêu 10 nam nhân đến Hà Đào hay 100 nam nhân đến hảo đâu. Diệp Đại Vĩ chính mình không được đành phải đem này quang vinh nhiệm vụ giao cho người khác. Diệp Đại Vĩ ngươi em mờ ta liền tính thành quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Trần Thiên Minh phẫn nộ nói. Ha ha Trần Thiên Minh ngươi tức giận lên dạng thật là đẹp mắt. Nhìn Trần Thiên Minh tức giận Diệp Đại Vĩ cười đến càng thêm vui vẻ. Ta một ngày nào đó sẽ giết ngươi này thái giám không có đánh thái giám. Trần Thiên Minh cũng không cam chịu yếu thế hắn phải Diệp Đại Vĩ tức giận. Diệp Đại Vĩ tức giận nói Trần Thiên Minh ta giết chết ngươi. Diệp Đại Vĩ lại đi Trần Thiên Minh tấn công ra nhất chiêu công kích của hắn đối Trần Thiên Minh không có ảnh hưởng rất lớn ảnh hưởng chính là Ma Vương cùng khác một cao thủ tiếp theo phối hợp Diệp Đại Vĩ công kích ba người đủ đánh đem Trần Thiên Minh đánh cho từng bước lui về phía sau. Cái này Trần Thiên Minh nóng nảy hắn vừa rồi là cứu nhân tâm vội không cùng Lâm Quốc bọn họ cùng nhau chạy tới hiện tại bị Ma Vương Tam người cùng nhau phục kích chính mình mau không trụ được. Trần Thiên Minh ngươi đón ta nhất chiêu Ma Vương ngựa trên đánh ra bản thân âm dương chân khí. Ba Trần Thiên Minh bị Ma Vương Tam người đánh cho bay về phía một bên. Ha ha ha Trần Thiên Minh lần này ta xem ngươi hướng na giáp chung. Lộc Vương lớn tiếng địa cười. Lúc này từ phía sau công đường đi ra lưỡng hắc y nhân các nàng dáng người nhỏ xinh hình như là nữ nhân. Này lưỡng hắc y nhân thân hình rất nhanh chỉ là một nháy mắt công phu các nàng tựu bay đến Trần Thiên Minh bên cạnh. Người các ngươi là đạo môn đệ tử. Ma Vương giật mình nói, này hai cái hắc y người bịt mặt hắn là gặp qua mặt đất lần chính là các nàng cứu Trần Thiên Minh. Kia lưỡng hắc y nhân không để ý đến Ma Vương trong đó một cái tiểu một chút hắc y nhân đến gần Trần Thiên Minh nàng nhỏ giọng nói Thiên Minh ngươi không sao chứ. Trần Thiên Minh nghe ra hắc y nhân kia thanh âm là đình tỷ kia nàng người bên cạnh nhất định là Tiết Phương. Hắn cao hứng nói đình tỷ các ngươi đã tới ta không sao ngươi cùng Tiết Phương giúp ta đối phó Diệp Đại Vĩ hai người chính mình bắt lấy Ma Vương. Nói xong Trần Thiên Minh sợ Ma Vương đào tẩu hắn ngựa trên hướng Ma Vương bên kia bay đi. Ma Vương chứng kiến kia lưỡng hắc y nhân xuất hiện là hắn biết sự tình không ổn hắn ngựa trên ra cầu cứu ám hiệu sau đó muốn chạy trốn. Nhưng Trần Thiên Minh đã đổi tại trước mặt của hắn cười tùm tìm địa nhìn hắn. Ma Vương ngươi đã đi sao? Đêm nay ánh trăng tốt như vậy ngươi tựu chơi với ta một. Góc truyện audio.com Lần đi sao, Trần Thiên Minh nghĩ mình đã ở trong này chậm trễ dài như vậy thời gian huyền môn tổng bộ không có gì cao thủ nếu chí biển có thể chạy đến mật thất bỏ chạy đi vào nếu trốn không vào đảm nhiệm hay không đảm nhiệm chức vụ tính hiện tại chính mình đuổi qua tới cũng là không có dụng. Còn không bằng đem Ma Vương này phía sau màn độc thủ xử lý miễn đi về sau phiền toái. Diệp Đại Vĩ hai người cũng muốn chạy trốn nhưng bị đình thì cùng Tiết Phương hai người ngăn trở đường đi. Trong tay của bọn họ đều dính đầy người khác máu tươi các ngươi không cần nương tay đem bọn họ xử lý. Trần Thiên Minh đối đình thì các nàng nói. Đã biết ngươi cẩn thận một chút, suy sụp thì điểm gật đầu nói nàng sợ Trần Thiên Minh không phải Ma Vương đối thủ. Ma Vương hiện tại đến ta đánh ngươi em vừa rồi các ngươi ba người đánh ta một người ta không đem ngươi đánh thành đầu heo ta liền với ngươi họ. Trần Thiên Minh ngựa trên hướng Ma Vương trong ngực đánh tới. Ma Vương không phải Trần Thiên Minh đối thủ đặc biệt hiện tại tâm thần của hắn bất định một chút tự tin cũng không có võ công lại đánh một chút chiết khấu. Hắn bị Trần Thiên Minh đè nặng đánh Trần Thiên Minh chân khí mau để hắn thấu bất quá khí đến đây. Ma Vương hiện tại thầm nghĩ của mình nữ nhi Phương Thúy Ngọc nhanh lên dẫn người lại đây. Ma Vương ta hiện tại muốn đánh đầu của ngươi Trần Thiên Minh vừa nói vừa mau về phía Ma Vương đầu đánh tới. Ma Vương vội vàng vận khởi nội lực cùng chắn hắn bị Trần Thiên Minh đánh cho lui ra phía sau từng bước. Ma Vương lần này ta muốn đánh bộ ngực của ngươi Trần Thiên Minh còn nói thêm. Bởi vì có Trần Thiên Minh trước tiên tiếng minh Ma Vương chuyên môn dụng nội lực của mình ngăn trở bộ ngực của mình bất quá hắn vẫn bị Trần Thiên Minh lại đánh cho lui ra phía sau từng bước. Ma Vương lần này ta muốn đánh bụng của ngươi. Trần Thiên Minh vừa nói vừa mau về phía Ma Vương đầu đánh tới. Ma Vương nghĩ đến Trần Thiên Minh lần này hay giống lần trước thành thật như vậy địa đánh trúng bụng của mình, hắn chỉ có dụng chân khí toàn thân bảo trụ một chỗ địa phương mới có thể ngăn cản được Trần Thiên Minh công kích, mới có thể kéo dài thời gian các Phương Thúy Ngọc dẫn người lại đây. Ba Ma Vương đầu bị Trần Thiên Minh đánh cho giống bàn đu dây dường như lung lay vài cái, sau đó bay đi ra ngoài té trên mặt đất. Ngươi không giữ lời hứa, ngươi không phải mới vừa nói đánh bụng của ta sao? Như thế nào đánh đầu của ta? Ma Vương từ mặt đất đứng lên chỉ vào Trần Thiên Minh mắng. Ha ha, phải không? Vừa rồi ta có nói sao? Thực xin lỗi a Ma Vương ta, nhưng có thể nói sai rồi, có thể ta vốn muốn nói đánh đầu của ngươi. Bất quá Ma Vương ngươi cũng không muốn ngu như vậy a, chúng ta là cừu nhân a, lời của ta làm sao ngươi có thể tin tưởng đâu. Ta biết ngươi ngốc nhưng không biết ngươi ngu như vậy. Trần Thiên Minh cười nói. Trần Thiên Minh ta muốn giết chết ngươi. Ma Vương tức giận tới mức dẫm chân. Trần Thiên Minh lạnh lùng nói, Ma Vương lời này phải là ta nói, hiện tại ngươi đã bị ta đánh thành trọng thương, ngươi tự nạp mạng đi đi sao. Trần Thiên Minh hướng Ma Vương bên kia bay đi, hắn không bao giờ nữa để Ma Vương mạng sống. Ba đã bị thương, Ma Vương không phải Trần Thiên Minh đối thủ, hắn lại bị Trần Thiên Minh một trường bắn trúng trong ngực. Đình thì cùng Diệp Đại Vĩ quân đấu, Đình thì từ khi cùng Trần Thiên Minh song tu sau võ công của nàng tự tiến lên rất nhiều. Góc truyện audio.com, Diệp Đại Vĩ chỉ là dụng quỳ hoa thần công tàn nhẫn, bản không phải là của nàng đối thủ, nàng đem Diệp Đại Vĩ đánh cho kế tiếp lui về phía sau cực kỳ nguy hiểm. Cái kia Ma Vương mang tới được cao thủ tự thảm, hắn bị Tiết Phương đánh cho hộc máu, không đầy một lát thời gian hắn cũng chỉ còn lại có bán cái nhân mạng. Diệp Đại Vĩ thấy như vậy không phải biện pháp, bên kia Ma Vương cùng với khác một cao thủ đều bị Trần Thiên Minh bọn họ đánh thành trọng thương, nếu như mình không vui điểm chạy chối chết lời nói một ít sẽ mình cũng cùng Ma Vương bọn họ cùng nhau chết ở chỗ này. Nghĩ đến đây vì chạy chối chết, Diệp Đại Vĩ lần đầu tiên sử xuất âm dương công. Đương Diệp Đại Vĩ sử xuất âm dương công sau, hắn cùng với Tế Tỷ đánh nhau cục diện ngựa trên có khởi sắc, vừa rồi hắn bị Tế Tỷ đánh cho chỉ có chống đỡ công rồi biến mất có lực hoàn thủ, có mấy lần còn kém điểm bị suy sụp thì cấp đả thương. Nhưng hiện tại hắn lại có thể chống đỡ được Dư Tỷ công kích, tuy rằng hắn hay ở trong hạ phong. Cha ta đến đây, đương Phương Thúy Ngọc mang theo mười mấy người chạy tới thời điểm ngay lúc đó cha của mình Ma Vương bị đánh đắc té trên mặt đất, hắn toàn thân là máu hấp hối. Trần Thiên Minh vốn định tái xông lên tiền, kết quả Ma Vương tánh mạng, nhưng Phương Thúy Ngọc đã cùng vài người cùng nhau hướng chính mình công kích, hắn đành phải xoay người cùng Phương Thúy Ngọc bọn họ đánh lên. Phương Thúy Ngọc thấy còn lại vài người qua tới giúp Diệp Đại Vĩ, nàng vội vàng kêu lên, Đại Vĩ ngươi nhanh lên mang ta cha đi, nơi này từ ta cản phía sau. Tuy rằng có mấy người vây quanh Trần Thiên Minh nhưng Phương Thúy Ngọc cảm thấy được bọn họ ứng phó không được bao lâu. Có thể tính là Phương Thúy Ngọc không nói lời như vậy Diệp Đại Vĩ cũng sẽ vụng trộm địa trốn, hiện tại Phương Thúy Ngọc nói hắn vừa lúc ngựa trên bay đến Ma Vương bên người nâng dậy Ma Vương vội vàng đào tẩu. Trần Thiên Minh chứng kiến Ma Vương bị Diệp Đại Vĩ cứu đi, hắn cũng sốt ruột nói người nào ngăn ta, từ hắn ngựa trên vận khởi nội lực tấn công hướng vây công của mình mấy nam nhân. Kia mấy nam nhân chỉ là một cao thủ, bọn họ không phải phẫn nộ Trần Thiên Minh đối thủ, không đầy một lát thời gian trong bọn họ còn có hai người bị Trần Thiên Minh giết. Đình Tỷ cùng Tiết Phương cũng đem vây công người của chính mình giết hơn phân nửa. Trần Thiên Minh ba người đem người bên cạnh giết hết sau, ngay lúc đó Phương Thúy Ngọc, Diệp Đại Vĩ cùng Ma Vương tam người không thấy. Để Ma Vương bọn họ chạy, Trần Thiên Minh tức giận địa mắng. Thiên Minh chúng ta nhanh lên đi huyền môn đi sao, Đình Tỷ đối Trần Thiên Minh nói. Trần Thiên Minh điểm gật đầu nói hảo chúng ta hiện tại bước đi, Trần Thiên Minh một tay lôi kéo Đình Tỷ một tay lôi kéo Tiết Phương ngựa trên hướng huyền môn tổng bộ bay đi. Bắt đầu Tiết Phương còn có chút không vui Trần Thiên Minh lôi kéo tay hắn, nhưng nàng suy nghĩ đến hiện tại cứu người quan trọng hơn đành phải thôi. Ở trên đường Trần Thiên Minh hỏi suy sụp thì các nàng như thế nào sẽ xuất hiện nơi này, Đình Tỷ đem sự tình nói cho Trần Thiên Minh. Nguyên lai hôm nay Trung Hướng Lượng nhận được thông chi muốn đi tỉnh thành họp, lần này thông chi có điểm đột nhiên, Trung Hướng Lượng giống như trong lòng có dự cảm, dường như hắn để suy sụp thì giúp hắn chiếu nhìn một lần huyền môn tổng bộ. Đương nhận được tin tức nói huyền môn tổng bộ gặp chuyện không may thời điểm đình. Góc truyện audio.com, Tỷ cùng Tiết Phương hai người tựu chạy tới. Các nàng có ở trên đường cấp Trần Thiên Minh gọi điện thoại, nhưng Trần Thiên Minh khi đó bởi vì cùng Ma Vương tại đánh nhau không có nghe được di động âm thanh. Đình thì các nàng cũng thật không ngờ cư nhiên sẽ ở trên đường gặp được Trần Thiên Minh, vì thế hai người bọn họ người tựu xuất thủ cứu Trần Thiên Minh. Đình thì các ngươi như thế nào không nhiều lắm mang một người này lấy được a? Thị nước yên tĩnh không phải có rất nhiều người sao? Trần Thiên Minh kỳ quái hỏi han. Thiên Minh ngươi nghĩ rằng ta và ngươi là trung cục trưởng a, suy nghĩ điều người tựu điều người. Ta trích là một cái tiểu binh thả ta là nước bảo an bên ngoài nhân viên chủ yếu là trung cục trưởng theo ta liên hệ nước yên tĩnh rất nhiều người còn không nhận biết ta đâu. Đình tỷ trắng Trần Thiên Minh liếc mắt một cái nói. Trần Thiên Minh khuya hôm nay em ở thị nước mạnh khỏe giống tại chấp hành nhiệm vụ có thể tính là chúng ta có quyền lực điều cũng điều không đến. Tiết Phương nhỏ giọng nói. Trần Thiên Minh nói Tiết Phương làm sao ngươi biết, sư huynh không phải đi họp sao, như thế nào nước yên tĩnh có nhiệm vụ a? Cổ đạo mới là nước bảo an phó cục trưởng kiêm đảng ủy bí thư hắn có quyền lực điều phối nhân thủ chấp hành nhiệm vụ. Dư thì nói, Tiết Phương ngươi không phải tiết kiệm nước bảo an sao, ngươi có hay không quyền lực điều phối thị nước bảo an người? Trần Thiên Minh hỏi Tiết Phương, không có chỗ nào người về làm sao điều phối tiết kiệm lý muốn dùng thị người trực tiếp tìm thị cục trưởng là được rồi. Tiết Phương lắc đầu nói sao ta cũng giống Đình tỷ giống nhau là một cái bên ngoài nhân viên chỉ là phụ trách chấp hành lãnh đạo cấp nhiệm vụ của ta cũng vậy chủ yếu cùng một cái lãnh đạo liên hệ. Trần Thiên Minh nghĩ nói chuyện đêm nay có điểm kỳ quái sư huynh đi mở sẽ các ngươi nước bảo an người muốn chấp hành nhiệm vụ ma vương cố tình là phía sau dẫn người tập kích chúng ta này hết thảy có hay không cho nhau liên hệ đâu. Cách chương.